Chiến thần bất bại, chương 4914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4914. Nước Ngụy và nước Tề không giống nhau. Lúc Điền Văn bị đánh bại, Ngụy Vinh Kỳ đã sẵn sàng chết vì đất nước, thân là cậu chủ nước Ngụy, hắn thà chết chứ không chịu cúi đầu trước Ngạo Dương, mà cả nước Ngụy cũng đã dàn trận chờ đợi, quyết tử đến cùng với chư thiên thần giới. Còn ai muốn chết nữa không? Ngạo Dương hỏi lại lần nữa. Hắn đứng kiêu hãnh trên không trung, vô cùng khí thế, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc như một vị tiên. Nhìn thấy cảnh này, người nước Tề đều nản chí ngã lòng. Ngạo Dương cũng chỉ là một tiểu bối trong chư thiên thần giới, nhưng một mình có thể thắng liên tiếp mấy trận, hơn nữa còn san bằng nước Tề trong một ngày. Đây mới chỉ là một mình hắn, nếu người của cả chư thiên thần giới tiến vào thì vùng ngoài lãnh thổ còn sức kháng cự sao? Dạ Ma Thiên phía sau hắn lại càng không cần nói nhiều. Ngay cả Elon cũng không chịu nổi một đòn của gã, vậy thì còn ai có thể chống lại chư thiên thần giới đây? Người của nước Tề có bằng lòng thừa nhận hay không cũng không quan trọng nữa, ngay cả Điền Văn cũng đã bị đánh bại, Khương Thiên Vũ lại chết ngay tại chỗ, những người có mặt đều không dám thở mạnh. Ngạo Dương chế nhạo, vô cùng hài lòng với phản ứng của người nước Tề, hắn mới giết một Khương Thiên Vũ mà đã có thể khiến cả nước Tề đầu hàng. Đặc biệt là Điền Văn đã thể hiện rõ thái độ của mình trước mặt mọi người, thừa nhận sức mạnh của chư thiên thần giới. Người như hắn chỉ cần mở miệng thì cả nước Tề đều sẽ đầu hàng mà không cần chiến đấu nữa. Tiếp theo chỉ cần từng bước chinh phục những tông môn và thế gia kia, sau đó khống chế đệ tử của bọn họ, thì cả nước Tề sẽ do chư thiên thần giới điều khiển. Trong đám người tuy rằng vẫn có không ít người nắm chặt tay không chịu cúi đầu, nhưng cũng không có dũng khí đứng lên khiêu chiến Ngạo Dương. Khương Thiên Vũ đã chứng minh cho họ thấy kết quả của việc kháng cự là như thế nào. Ngay cả những thế lực lớn của nước Tề cũng lựa chọn cách im lặng vào lúc này. Ngay cả bọn họ cũng im lặng thì làm sao những người khác dám đứng lên. Hừ, Thái Sơn tôi thà chết cũng không chịu thua. Lúc này, từ xa truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy một ông lão phong lưu bất phàm, bay tới. Thiên Hà Đạo Quân, người này trước đây từng có duyên gặp Tiêu Chính Văn một lần. Lúc đó trong cung Epang, Tiêu Chính Văn cũng đích thân trả lại tuyệt học của nhánh chính Thái Sơn cho bọn họ. Nhưng lúc đó, ông ta không thu hút được sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Dù sao ở trước mặt Hắc Bá, ông ta chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến ông ta là phải. Nhưng lúc này, Thiên Hà Đạo Quân lại xuất hiện. Cách Trương,